chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, nữ tổng giám đốc sau lưng nam nhân. Đồng Huân đột nhiên cắn răng nói, đừng tiễn ta về đi. Vương Đại Đông lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Đồng Huân vậy mà cự tuyệt hắn hảo ý. Cha ta biết ta trở về, khẳng định sẽ còn đem ta bán. Đồng Huân trong mắt hiện lên đại lượng hơi nước. Tuy nhiên mỗi ngày bồi tiếp một vị siêu cấp đại ca để cho nàng trong lòng run sợ. Nhưng dù sao cũng so bị phụ thân nàng hành hung, lại làm hàng hóa cho bán đi muốn tốt nhiều. Phải biết nếu như nàng không phải gặp phải Thanh Phong, chỉ sợ sớm đã bị những tên côn đồ các ké kia cho thay phiên chơi. Những tên côn đồ các ké kia chẳng những đánh nàng, còn buộc nàng hút độc, mà lại ta cũng không có tiền nộp học phí. Nói đến đây, Đồng Huân nhẹ nhàng khóc thút thít. Vốn là nàng cũng là có cái mỹ hảo gia đình, đáng tiếc mẫu thân mấy năm trước qua đời, phụ thân bởi vì bi thương quá độ nhiễm lên độc nghiện, rất nhanh liền đem tích xúc tiêu xài trống không. Trong nhà đồ vật cũng cơ bản đều bị bán sạch trong nhà đồ vật, phụ thân nàng lại đem chủ ý đánh ở trên người nàng, vậy mà muốn cho nàng đi bán tốt cung cấp hắn chơi đùa độc. Nàng đương nhiên không nguyện ý, lại không nghĩ rằng phụ thân nàng vậy mà trực tiếp đem nàng bán cho những cái kia buôn bán độc phẩm người. Càng nghĩ, Đồng Huân thì càng cảm thấy bi thương, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Vương Đại Đông dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi Đồng Huân gương mặt nước mắt, không có nói bất luận cái gì lời nói. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông buông ra Đồng Huân, sau đó nhanh chân rời đi. Đồng tiểu thư, tại hạ trước kia chiếu cố có nhiều không chu toàn, còn xin ngươi thứ lỗi. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Liễu Thanh Phong đột nhiên đối với Đồng Huân ôm một cái quyền. Nếu như giải Liễu Thanh Phong người thì sẽ biết, đây là Liễu Thanh Phong đối với người biểu thị tôn kính thời điểm mới có thể làm cử động. Đồng tiểu thư, Đồng Huân có chút mê hoặc, nguyên bản cao cao tại thượng, tam hòa hội người người đều muốn kính sợ hội trưởng, vậy mà lại cho nàng hành lễ, chịu tội, còn vô cùng tôn kính bảo nàng một tiếng đồng tiểu thư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì này bá đạo một hôn? Hắn rốt cuộc là ai? Rõ ràng như vậy phổ thông, rõ ràng cũng không cường tráng, nhưng vừa vặn nhìn lấy hắn bóng lưng thời điểm, nàng lại có một loại cái kia phảng phất là một ngọn núi cảm giác. Cái bóng lưng kia nàng đem về cả đời khó quên. Hôm nay Lâm Thi Nghiên rốt cục hạ cái sớm ban, vừa mới 6 giờ không đến, người liền đã trở lại Đông Quận biệt thự. Bất quá, nữ lão tổng tâm tình tựa hồ không tốt lắm, thậm chí có chút táo bạo. Lâm Thi Nghiên ngồi tại trước bàn máy vi tính, hoạt động con chuột, nhìn lấy trên internet điểm này đánh ngàn vạn thiếp mời. Xinh đẹp trong mắt to có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Mỗi nhấp nhô một lần con chuột, trong mắt lửa giận thì càng rất một phần. Hôm nay Vương Đại Đông gọi điện thoại cho nàng, đem nàng điện thoại trong sổ tên đổi thành lão công. Nữ tổng giám đốc đã kết hôn cái này siêu cấp đại tin tức, trong nháy mắt thì dẫn bạo sông đô thị ngu nhạc giới. Hiện tại toàn bộ trên internet đều là liên quan tới nữ lão tổng đã kết hôn phối thiếp mời. Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự, vừa vào cửa, tinh thần chính là căng cứng, bởi vì hắn vậy mà cảm giác được một cỗ đáng sợ sát khí. Thi Thi, người cẩn thận một chút, có sát khí. Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Thi Nhi đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một bên xem TV. Vừa ăn khoai tây chiên, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lâm Thi Nhi liếc Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, tỷ phu, chị gái để ngươi sau khi trở về đi nàng trong phòng. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, nhất thời minh bạch sát khí này là từ nơi đó tới. nuốt ngụm nước bọt, chuẩn bị chuồn mất, chỉ là nhìn sát khí này mức độ đậm đặc, liền biết, hắn nếu dám đi nữ lão tổng gian phòng, cái kia tuyệt so là máu chảy thành sông tiết tấu. Chị gái còn nói, ngươi nếu dám trốn, thì cắt bỏ ngươi cái chân thứ ba. Tiểu ma nữ một bên nói, một bên đem khoai tây chiên cắn đến két rung động. Vương Đại Đông đành phải kiên trì đẩy ra nữ lão tổng cửa. Lão bà đại nhân, ngươi tìm ta chuyện gì? Vương Đại Đông, ngươi cho ta tiến đến xem, ngươi đều làm những thứ gì? Nữ lão tổng phẫn nộ chỉ màn ảnh máy vi tính. Vương Đại Đông đi qua, đem mặt tiếp cận hướng màn ảnh máy vi tính. Chỉ gặp trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra các loại bắt mắt tiêu đề. Giang Đô thành phố đẹp nhất nữ tổng giám đốc Hoa rơi vào nhà nào? Nữ cường nhân sau lưng nam nhân. Cái này nữ tổng giám đốc, tuyệt không lạnh. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Những thứ này tiêu đề đảng, vẫn rất có tài văn chương. Vương Đại Đông, người cũng dám đem ta số điện thoại đổi thành lão công. Hại ta phía trên Giang Đô thành phố đầu đề tin tức. Ngươi nói ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Nữ lão tổng nộ khí trùng thiên, quay đầu, liền muốn đối Vương Đại Đông phóng đại nhận. Nhưng mà, nàng vừa mới quay đầu, chính là cảm giác được một trận nóng rực nhiệt độ truyền đến. Lâm Thi Nghiên thân thể trong nháy mắt kéo căng, hai cái tròn trịa trong mắt chết chừng lấy Vương Đại Đông ánh mắt. Nàng vậy mà lại một lần bị Vương Đại Đông mạnh, nữ lão tổng đầu rúc về phía sau, muốn thoát ly Vương Đại Đông môi. Nhưng mà, Vương Đông trực tiếp hai tay ôm lấy nàng cái ót, để cho nàng không có cách nào đào thoát. Ngay sau đó, đối với nữ lão tổng môi môi liền là cuồng phong bạo vũ giống như lên, không biết vì cái gì, làm Vương Đại Đông bá đạo ôm lấy nữ lão tổng đầu lúc. Nữ lão tổng thể nội tích xúc lên phẫn nộ giá trị trong nháy mắt chính là bị rút sạch. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, nàng căn bản không có nghĩ đến, luôn luôn bị nàng hoành bóp dựng thẳng vào Vương Đại Đông, cũng dám làm ra dạng này sự tình tới. Bất quá, loại này bá đạo cảm giác, vậy mà để cho nàng cảm giác được vẻ hưng phấn. Bất chi bất giác, nữ lão tổng tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đại Đông rộng lớn phía sau lưng, bắt đầu không lưu loát đáp lại lên Vương Đại Đông tới. Thật lâu, hai rời môi, nữ lão tổng đều nhanh muốn không thở nổi, trước ngực kịch liệt phập phồng, nhịp tim đập rất nhanh, mắt to trừng lấy Vương Đại Đông, khuôn mặt đỏ bừng, không nghĩ tới chết cầm thú cũng có như thế nam nhân một ngày. Lão bà đại nhân, hết giận đi, không, càng tức giận, nữ lão tổng sụ mặt, cái kia một lần nữa, ngươi dám? Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng, loại này đánh bất ngờ một lần là được, lần này đem nữ lão tổng trấn áp. Muốn là một lần nữa, tuyệt so là tìm đường chết tiết tấu. Đừng tưởng rằng dạng này coi như, cái này ta chắc là phải bị truyền thông phiền chết. Ngươi nói giải quyết như thế nào đi? Nữ lão tổng hung dữ trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Cái này dễ xử lý a. Lão bà đại nhân, ngươi liền nói là ngươi muội muội cố ý trêu cợt ngươi không là được. Vương Đại Đông cười nói. Nữ lão tổng ngẫm lại, cảm thấy biện pháp này thật không tệ. Ngày mai thì cho truyền thông nói như vậy. Chết tỷ phu, thối tỷ phu, quá xấu. Ngoài cửa nghe lén Lâm Thi Nhi nhất thời nguyền rủa lên Vương Đại Đông đến. Thực Vương Đại Đông đã sớm chỉ nói Lâm Thi Nhi đang trộm nghe, cho nên mới cố ý nói như vậy. Tiếp đó, trong phòng bầu không khí trở nên có chút trầm mặc. Đại Đông, người yêu mến ta sao? Thật lâu, nữ lão tổng mở miệng hỏi. Thực, Lâm Thi Nghiên đều ở Vương Đại Đông trước mặt biểu hiện vênh váo hung hăng. Hơn người một bậc, cũng không phải là thật bởi vì nàng kiêu ngạo. Ngược lại, tại Vương Đại Đông trước mặt, nàng ngược lại có chút tự ti, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,